Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 611, tốc độ tay thẻ quá ô. Tốc độ tay thẻ, đây là cái gì quỷ? Thạch Lỗi hoàn toàn mờ mịt, quyền trượng vẫn còn tiếp tục cười quái dị nói. Tấm thẻ này là cấp E tấm thẻ, thuộc về lớn nhất không chỗ hữu dụng tấm thẻ. Tốc độ tay thẻ nguyên lý là để ngươi cánh tay thu hoạch được cực kỳ cường đại lực lượng. Trong thời gian ngắn nhất, có thể vừa đi vừa về di động. Một giây đồng hồ bên trong thu hoạch được vượt qua 50 mét di động khoảng cách. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Hiện tại ngươi nhất định rất lợi hại hối hận. Không hề từ bỏ lần này rút thưởng a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười em gái ngươi a. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn trách mắng âm thanh. Quyền trượng thái độ, đâu chỉ dùng cần ăn đòn có thể hình dung. Nhưng là Thạch Lỗi vô luận như thế nào khó chịu, hắn cũng không thể không đối mặt lần này rút thưởng thật phế bỏ hiện thực. Tốc độ tay thẻ, ngược lại là rất dễ lý giải. Nói trắng ra cũng là động kinh tay hoặc là gọi hắn là XX vô ảnh thủ. Nếu như Thạch Lỗi là cái du hí cạnh kỹ chức nghiệp tiền thủ, cái này tốc độ tay có thể sẽ nhượng hắn trở thành tối cao cấp trong hàng ngũ một viên. Dù sao, tại một giây đồng hồ bên trong di động vượt qua 50 mét khoảng cách, đầy đủ Thạch Lỗi tại trên bàn phím đi dạo 10 vòng. Cái này 10 vòng, Thạch Lỗi nói ít có thể thu được mấy trăm hữu hiệu thao tác. Mà đồng dạng cạnh tranh tuyển thủ, một phút đồng hồ có thể có mấy trăm hữu hiệu thao tác cũng đã là tương đương nhanh tay. Thế nhưng là, Thạch Lỗi bị điên a. Để đó dễ như trở bàn tay ức vạn phú ông không làm. Chạy tới chơi game, mà lại, trò chơi loại vật này, cũng không riêng gì tốc độ tay có thể quyết định hết thảy. Còn cần còn lại lời tổng hợp năng lực. Thạch Lỗi năm nay 22, nói thật đã qua trò chơi cái nghề nghiệp này điên phong thời kỳ. Nếu là hắn muốn thay đổi được, vẫn còn đến học từ đầu. Cái này không vô nghĩa a, mà lại ai muốn chơi game a. Thạch Lỗi hiện tại nói ít cũng là giá trị con người quá trăm triệu người tốt a. Như vậy tay này nhanh thẻ có thể làm gì đâu. Thạch Lỗi trong đầu ngược lại là xuất hiện một cái rất lợi hại ô ý nghĩ. Lột một phát lời nói. Loại này tốc độ tay. Nếu như không biết nhượng vật kia ma sát thiêu đốt, đoán chừng một giây đồng hồ liền có thể đạt tới đỉnh phong. Chức nghiệp lột tay. Chuyên môn giúp người khác lột. Một giây đồng hồ một cái. Hiệu suất cực cao. Thạch Lỗi đơn giản liền bị chính mình trong đầu lão tài xế buồn nôn hỏng. Trừ cái đó ra, cái này phá ngoạn ý nhi còn có thể làm gì? Tốc độ tay thẻ nguyên lý là nhượng cánh tay thu hoạch được chưa từng có lực lượng. Tại lực lượng chủ đạo hạ, khiến cho thu hoạch được cực lớn tốc độ di chuyển. Thạch Lỗi nghi hoặc hỏi một câu. Sử dụng tốc độ tay thẻ về sau, nếu như ta không yêu cầu tốc độ kia, đơn thuần làm dùng cánh tay lực lượng, cái này cũng hẳn là có thể chứ? Quyền trượng trả lời nói. Sinh ra tốc độ cao nguyên lý cũng là cánh tay thu hoạch được chưa từng có lực lượng. Mà như lời ngươi nói đơn thuần làm dùng cánh tay lực lượng, kỳ thực cũng là cần khiến cho tại cực trong thời gian ngắn di động đầy đủ khoảng cách. Chỉ bất quá thời gian này khả năng chỉ là 0,01 giây mà thôi. Cũng không có chất khác nhau. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ, đây chính là cái kỳ lân tí a. Cái này nếu là cùng người đánh nhau, nhất quyền là có thể đem người vung mạnh chết. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu. Lão tử có cổ đại võ học thẻ, mà lại là hai phần. Tay không tấc sắt phía dưới. Trên thế giới này cũng không có người nào có thể là đối thủ của ta. Thêm ra một cái kỳ lân tí thì có ý nghĩa gì chứ? Sử dụng tốc độ tay thẻ về sau. Cánh tay lực lượng so với ta sử dụng cổ đại võ học thẻ. Người nào càng lớn, ngu xuẩn Prairie Gog, người có phải hay không bị chương này vô dụng thẻ cho khí não tử cũng không tốt làm. Võ học đại sư chiếm hữu, chưa hẳn đều có được rất lợi hại lực lượng cường đại. Càng nhiều thời điểm, những võ học đại sư đó cũng chỉ là sử dụng xảo kính. Thuận thế mà làm, đem đối phương đánh bại. Võ học đại sư lực lượng cũng chỉ là so với người bình thường hơi cường hữu hạn mà thôi. Thế nhưng là tốc độ tay hộp băng đến lực lượng. Đó là không gì so sánh nổi. Thạch Lỗi không để ý đến quyền trượng đối với mình chế giễu. Hắn còn tại Minh Tư khổ tưởng, tay này nhanh thẻ đến cùng có thể làm những thứ gì. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Quyền trượng hiển nhiên không kiên nhẫn. Nó thúc giục Thạch Lỗi tranh thủ thời gian lui thẻ. Không nên ở chỗ này làm hao mòn vô vị thời gian. Thạch Lỗi ngẫm lại, trong lòng tự nhủ điều này cũng đúng. Không cần thiết ở chỗ này mù suy nghĩ. Cho dù là có cái gì vấn đề mới sinh ra, cũng có thể đang nghĩ đến về sau lại tìm quyền trượng hỏi thăm. Thế là Thạch Lỗi rời khỏi hắc tạp, trở lại trong trang viên. Mặc danh kỳ diệu rút đến như thế một chương công năng đơn giản cũng là ô tới cực điểm thẻ. Thạch Lỗi càng thêm ngủ không được. Trên giường lật qua lật lại chỉ là đang nghĩ. Đến cùng chương này tốc độ tay Kanen cử đi chỗ dụng võ gì. Muốn hồi lâu, Thạch Lỗi cũng chỉ là nghĩ đến có thể dùng đến làm ảo thuật. Loại này tốc độ tay phía dưới. Muốn đem một kiện đồ vật từ có biến không đơn giản dễ như trở bàn tay. Từ không nói có liền càng thêm đơn giản. Nhân loại nhãn lực, căn không có khả năng trông thấy tại 1% giây bên trong chuyện phát sinh. Mà đang sử dụng tốc độ tay thẻ về sau. 1% giây thời gian. Thạch Lỗi có thể cho cánh tay mình di động vượt qua dài nửa thước khoảng cách. Cái này từ chính mình túi thậm chí đối phương trong túi lấy ra một kiện đồ vật đơn giản dễ như trở. Bàn tay, có thể chẳng lẽ muốn lấy tay nhanh thẻ qua lừa gạt tiểu cô nương a? Nếu là đổi thành trước kia, Thạch Lỗi chỉ là trong trường học một cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Như thế có thể giúp hắn hấp dẫn không thiếu nữ hài tử chú ý. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi đã cũng không tiếp tục muốn hấp dẫn bất luận cái gì nữ hài tử chú ý. Có Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu hai cái này, hắn đã bận không qua nổi. Huống chi, khoảng cách đầu tháng 10 nhất định phải hoàn thành theo tôn di y khế ước. Cũng chỉ còn lại có 5 tháng mà thôi. Chỉ là cái này ba cái cô nương. Thạch Lỗi còn không biết nên xử trí như thế nào đây. Tiền Tư Hậu Tưởng phía dưới. Thời gian đã qua 3 điểm, nghĩ đến trong nước đã là hơn 8 giờ sáng. Thạch Lỗi dứt khoát cho Dược Nhị gọi điện thoại. Tại giúp Thạch Lỗi quản lý Khải Tiên trước đó, Dược Nhị bình thường đều là 3-4 điểm mới ngủ. Chưa tới giữa trưa sẽ không rời giường. Nhưng là hiện tại, hắn cũng giống cái dân đi làm như thế. Mỗi ngày 7-8 điểm liền đứng lên. Thạch Lỗi đem mau đầu tình huống nói với Dược Nhị một chút. Nhượng hắn chuẩn bị cho mao đầu một phần thu nhận công nhân hợp đồng. Dạng này liền có thể trợ giúp mao đầu cầm tới hộ chiếu. Dược Nhị biểu thị đến công ty liền hội an bài nhân thủ đi làm. Thạch Lỗi lại nói cho Dược Nhị. Người những ngày này chuẩn bị một chút đi. Công ty của chúng ta kế hoạch khả năng cần muốn tiến hành một số sửa đổi. Kế tiếp thành thị, qua đế đô, đối với cái này. Dược Nhị khẳng định là không thể lập tức đồng ý. Hắn nói, tiên sinh, có phải hay không có cái gì đặc thù lợi tốt? Đế đô trước mắt là trùng bái thị trường. Chúng ta quá khứ, chém giết gặp qua tại kịch liệt. Ta không đề nghị lúc này liền theo trùng bái sống mái với nhau. Dĩ nhiên không phải sống mái với nhau, mai kia ta về nước về sau. Hẳn là có thể trực tiếp thu hoạch được trung ương đối với chúng ta hạng mục này khẳng định. Nói không chừng còn có thể bản tin thời sự. Phía chính phủ về sau cơ không có trở ngại gì. Mà lại tại đế đô, chúng ta hạng mục lại nhận cực lớn lễ ngộ. Tin tưởng phối hợp ngươi năng lực. Không cần sống mái với nhau cũng có thể theo trùng bái cướp đoạt thị trường. Dược Nhị không có hỏi nhiều. Hắn biết Thạch Lỗi hiện tại người tại châu Phi. Cụ thể chuyện gì, Thạch Lỗi chưa nói cho hắn biết, nhưng là khẳng định là tại giúp quốc gia làm việc. Nếu không, Thạch Lỗi cũng không dám nói có thể có được trung ương ủng hộ. Tốt, tiên sinh, ta minh bạch, vậy ta trở lại công ty liền bắt đầu điều chơi chúng ta chiến lược. Sau đó, ta liền đợi đến ngài mang đến tin tức tốt. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi tiếp tục suy nghĩ lấy tốc độ tay thẻ sự tình. Nhưng vẫn như cũ vô kế khả thi. Cái này phá ngoạn ý. Khả năng thật sự là cái liền gà mờ cũng không tính cấp E tấm thẻ đi. Nhìn như có được một hạng cực kỳ thần kỳ năng lực. nhưng trên thực tế không dùng được. Giày vò hơn phân nửa ban đêm thạch lỗi. Rốt cục tại 4 giờ đến trước khi đến. Hỗn loạn ngủ mất, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là tiếp cận giữa trưa 11 giờ. Thạch lỗi nhớ tới Mao Đầu khẳng định còn tại hôm qua cái chỗ kia chờ đợi mình đâu. Vội vàng xoay người xuống giường. Sau khi rửa mặt cũng không có theo Ngu Bán Chi chào hỏi. Trực tiếp liền chạy tới ngày hôm qua cái cửa hàng. Mao Đầu rất sớm đã tới này cái cửa hàng. Đã đợi thạch lỗi 3-4 tiếng. Nhìn thấy thạch lỗi. Hắn tối đen trên mặt lộ ra hai hàng nanh trắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.